Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, Tơ Quỷ Kế. Siêu Saiya chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Rất nhiều ghi chép cùng đồn đại đều nói người Saiya bộ tộc tồn tại cứu cực chiến sĩ. Thế nhưng cái này ngôn luận chịu đủ nghi vấn. Bởi vì này một đời người Saiya chưa bao giờ từng trải qua cái gọi là siêu Saiya nhìn thấy Vegeta. Quang tới hoài nghi ánh mắt. Raditz gật gật đầu, hắn xác thực biết siêu Saiya biến thân bí quyết. Vậy thì là thuần túy tâm thêm vào cực hạn tình cảm. Đương nhiên phương pháp tốt nhất chính là phẫn nộ, những thứ này đều là điều kiện một trong. Quan trọng nhất điều kiện chính là sức chiến đấu đến nhất định trình độ, tưởng tượng Son Goku năm đó. Biến thân cũng là ở cơ sở sức chiến đấu đạt đến 3 triệu tả hữu thời điểm. Vegeta càng là ở 300 lần trọng lực dưới khổ sở luyện thời gian 3 năm cho tới Broly chuyện siêu. Huyết thống cùng Goten, chàng đời sau di truyền liền bất luận không huyết thống, không bối cảnh thế hệ trước, có thể không chiếm được kỳ dốc sức làm sao? Mà sở dĩ hướng về người Saiya nhiều như vậy, nhưng không có một cái biến thân nguyên nhân. E sợ ở cho bọn họ chiến đấu thực sự quá yếu, nói là chiến đấu dân tộc. Kỳ thực chỉ là hiếu chiến mà thôi. Rất mạnh mẽ bao nhiêu vũ trụ người vẫn là rất xem thường bọn họ phổ thông mấy ngàn. Cao cũng có điều 10, 20 ngàn. Không đạt tới biến thân cơ sở yêu cầu một khi biến thành siêu Saiya. Xin lỗi, những người khác hết thảy cho ta quỳ xuống, cái kia mộng ảo giống như mạnh mẽ. Tuyệt đối đủ để chiến thắng Frieza, nhưng là hiện tại còn không cách nào đạt đến cái trình độ này. Raditz hy vọng ở gặp phải Frieza trước, có thể cùng Lord Slug trước tiên gặp mặt, đem thực lực của chính mình lại một lần nữa tăng lên. Chỉ ít càng gần gũi giới hạn suy nghĩ một chút, bây giờ trở về địa cầu liền bỏ qua quá nhiều. Không bằng tiếp tục tiến lên, Raditz liền đề nghị. Chúng ta trước về đến vũ trụ thuyền, xác nhận một hồi tình huống bây giờ đi, cũng đúng. Lẽ ra có thể cùng địa cầu thông tin, ta đến thao tác. Gohan sung phong nhận việc. Ở Tuma giáo dục dưới, hắn đã học được phi thuyền cơ bản thao tác phương pháp, mọi người tiến vào vũ trụ thuyền. Mở ra cùng địa cầu thông tin thiết bị ở vũ trụ trên thuyền bộ đàm do Nappa bọn họ tham chắc khí lên. Hệ thống truyền tin cải trang mà thành. Có thể cùng Raditz lưu ở địa cầu tham chắc khí liên hệ cải tạo, sau khi máy móc cũng không sẽ bị Frieza nghe trộm chặn lại. Lại có thể truyền đạt qua lại vũ trụ tin tức, mới vừa mở ra máy phóng đại thanh âm. Liền truyền đến Bulma khuếch đại tiếng kêu. Này, các ngươi rốt cục chủ động liên hệ ta. Địa cầu đã khôi phục. Các ngươi làm được thật xinh đẹp a. Để ta cũng nói vài câu, bên cạnh chen đến rồi Yamcha âm thanh. Goku, các ngươi vẫn khỏe chứ? Ha ha, ngươi này không phải phí lời sao? Đều thông tin còn có thể không được. Thật không trình độ, Bulma lại đoạt lấy quyền lên tiếng. Hỏi hết đông tới tây. Đối với vũ trụ các loại hiếu kỳ trong nháy mắt bắn ra. Thậm chí còn nói muốn gọi điện thoại gọi Chi Chi lại đây, liên tiếp nghi vấn để chúng người không thể chống đỡ được. Đặc biệt là còn muốn gọi Chi Chi đến. Cái kia há không phải không để yên không còn. Raditz vội vã mở miệng. Không không không, Bulma, trước tiên tán gẫu tới đây đi. Cụ thể chúng ta về địa cầu lại tế nói tốt không tốt, địa cầu vừa nhưng đã khôi phục. Vậy thì tạm thời trước tiên cắt đứt đi, cái kia chờ chút. Trước tiên đừng cắt đứt, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi. Các ngươi sử dụng Long Châu sao? Hả, đã tìm tới 4 sao cầu. Đồng thời hô hoán giải quyết vấn đề. Không phải vậy ngươi cho rằng địa cầu làm sao khôi phục? Nhưng là Bulma trong thanh âm tràn ngập nghi hoặc. Ta lợi dụng còn lại linh kiện lại làm một cái Long Châu radar. Mặt trên biểu hiện Long Châu phản ứng vẫn còn. Hơn nữa còn có một viên ở di động với tốc độ cao bên trong. Raditz kinh hãi. Vội vã mở ra Long Châu radar. Đem bội số phóng tới nhỏ nhất. Quả nhiên thấy Long Châu phản ứng. Bọn họ vẫn quan tâm với địa cầu Long Châu. Nhưng quên Namek Tinh, lẽ nào đã có người nhìn chằm chằm Namek Tinh Long Châu? Sẽ là ai? Raditz hai mắt trừng trừng. Sau lưng thấy lạnh cả người, như lạnh xà giống như đi khắp sống lưng. Lông tơ dựng lên, này cho ăn còn có người sao? Chuyện gì thế này à? Không cái gì đại sự. Là Namek Tinh, cũng chính là Piccolo mẫu tinh Long Châu phản ứng Long Châu vốn là bọn họ tạo. Vì lẽ đó bọn họ tinh cầu nắm giữ Long Châu cũng không ngoài ý muốn cứ như vậy đi. Trở về rồi hãy nói, Radit cắt đứt thông tin. Chỉ thấy mọi người đều nhìn radar. Biểu hiện nghiêm túc Nappa hừ nói. Ta đã sớm nói người Namek thần kỳ sức mạnh chế tạo Long Châu. Ngờ tới bọn họ tinh cầu sẽ có càng tốt hơn, câm miệng đi. Nappa, Vegeta lạnh lùng nhìn lướt qua. Người không phát hiện những này phản ứng có một viên đang nhanh chóng di động sao? Người cảm thấy đang ở tình huống nào? Long Châu biết bay đến nhanh như vậy. Nappa nhất thời ách hỏa. Tuy rằng hắn không quá thông minh, thế nhưng cũng nghĩ đến đáp án cái kia Namek tinh lên. Một chiếc to lớn vũ trụ thuyền ngừng lại ở trống trải vùng quê. Vũ trụ trong thuyền, có thật nhiều đứng hình thái khác nhau vũ trụ người. Phía trước nhất một cái sắc mặt u ám, biểu hiện âm u, mọc ra Son Goku như thế mặt tơ đối diện tơ. Là ngồi ở chủ vị Lord Slug, hắn đã già lọm khọm, nhưng là khí thế không giảm năm đó. Ngồi ở chỗ đó lại như nắm giữ toàn bộ thế giới như thế uy nghiêm 10 phần, ngươi quả nhiên không? Có gạt ta, hừ hừ, chúng ta giành trước Frieza một bước đến Namek Tinh, liền có thể đoạt được tiên cơ. Lord Slug nhìn giả lập máy móc lên cho thấy hình vẽ. Tâm tình thật tốt, Frieza chỉ lo khiến người ta ở ta trên phi thuyền lắp đặt lần theo trang bị. Nhưng lại không biết ta nghe trộm bọn họ nhất cử nhất động. Bọn họ phương châm ta đã rõ ràng trong lòng, thật không? Lord Slug khẽ cười một tiếng. Ý tứ rất rõ ràng. Muốn cho tơ toàn bộ bê ra tơ tính toán một chút Frieza. Đem Frieza thông tin chặn được. Biết rồi hắn muốn từ bỏ địa cầu Long Châu. Chuyển mà tiến quân Namek Tinh. Zinu đặc chiến đội cũng bị điều động hơn nữa, càng quan trọng chính là Vegeta cùng Raditz một nhóm nhi cũng tới đến khu này tinh hệ. Thậm chí giết chết Dodoria cùng Zabon đây đối với hắn là cái tuyệt hảo tin tức. Tớ nghĩ thầm, để cho các ngươi đi đấu đi tranh. Ta chỉ cần từ bên trong đến lợi là tốt rồi, vì lẽ đó hắn xoay người liền đem Frieza hành động cùng. Liên quan với mới Long Châu tin tức nói cho Lord Slug. Cùng Lord Slug quân đoàn sớm Frieza một bước đi đầu giáng lâm đến Namek Tinh, nhưng hắn đối với Lord Slug cũng có bảo lưu. Dù sao mình cũng là phải làm bá chủ người. Làm sao có khả năng cam tâm hoàn toàn vì Lord Slug phục vụ. Đối mặt bàn hỏi, tơ sắc mặt như thường. Nói, Frieza quân đoàn gặp phải người Saiya tập kích. Lý do sẽ chuẩn bị đối phó những kia người Saiya. Còn là phái ra Zinu đặc chiến đội vẫn là tự mình động thủ. Liền không được biết rồi, nếu như Frieza tự mình đến Namek Tinh đến. Có thể không tốt lắm à, Lord Slug tuy rằng tự tin. Thế nhưng cũng có tự mình biết mình. Được xưng vũ trụ đế vương rất nhiều. Chân chính có thực lực cũng chỉ có mấy cái Frieza, thực lực chung quy muốn mạnh mẽ hơn hắn. Liều mạng không chiếm được lợi ích, không sao. Frieza vận may không được. Khoảng cách Namek Tinh quá xa. Muốn đạt đến cần 3 ngày khi đó. Chúng ta đã thực hiện nguyện vọng, tơ cười đắc ý. Trong mắt bốc lên hết sạch hắn đối với Lord Slug nói dối xong. Kỳ thực Frieza đạt đến Namek Tinh chỉ cần một ngày thời gian, cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.